Chương 847, mắt lạnh lẽo nhìn nhau, tranh đoạt phong thần. Thành thang trong doanh tiếng pháo liền vang, quân sĩ kết trận cùng kêu lên hô quát, tiếng la rung trời, khí thế cũng là hùng tráng. Văn Trọng một người phía trước ra doanh, đứng tại viên môn miệng, sau lưng chư tướng trái phải tách ra, thập thiên quân thì tất cả theo phương hướng đứng thẳng. Mà đối diện cái kia Côn Lôn Sơn đám người lại là mặt khác một bộ cảnh tượng, tiên khi ai ai, đồng bề nhận ẩn, cùng thập tuyệt trận cái kia chu nở dê thiên hắc khí đánh nhau, hình thành cục diện giằng co. Khương Tử Nha cùng Nhiên Đăng bọn người đứng liệt ra tại trước, Dương Tiễn, Võ Cắt các loại đem theo tùy tùng ở phía sau, chỉ chờ Khương Tử Nha điều khiển. Trong đó Nhiên Đăng các loại Côn Lôn Sơn người phô trương lớn nhất, Nhiên Đăng trước đây, mặt khác đám người hai hai tương đối, chia hai nhóm chậm rãi mà đến, ở giữa còn có chuông vang khánh vang, lại là Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử đều cầm một chuông một khánh gõ lên tiếng. Xích Tinh Tử vốn không muốn làm bực này tạp dịch sự tình, chỉ là ở trước mặt Nhiên Đăng dù có lời oán giận cũng không dám lên tiếng, ngược lại là cái kia Quảng Thành Tử đoạt cái kia nhẹ nhất ngọc khánh gõ đến rất là vui vẻ. Chính mình chỉ có thể đem kim trung kia muốn tới vẻ mặt đau khổ một bước va chạm. Lúc này Thiên Tuyệt trận cửa mở, một cỗ tanh giết hắc khí đập ra, tụ thành một đạo hắc long bộ dáng, sừng lân đều tại, dương nanh múa vuốt hướng chư tiên đánh tới. Nhiên Đăng trên mặt không chút biểu tình, tòa hạ hiệu sao lại là khinh thường phì mũi ra một hơi, phun ra một ngụm tiên khí thành hoa, chậm rãi rơi vào cái kia hắc long trên trán, hắc long một trận ngốc trệ, trong nháy mắt bị cái kia hoa dạng tiên khí đánh thành bột mịn tiêu tán vô ảnh. Lúc này đối diện thành thang trong doanh cũng là một trận chuông vang. Một cái lam diện đạo nhân, tóc đo, thân cưới hoàng ban hổ xuất trận, tóc đo dùng hạ sen quấn nhốt chặt, thân mang đỏ thâm tiêu áo, bên trên thêu bạch hạc, cầm trong tay hoàng kim giản, bên hông lại quấn lấy một đầu bóp kim đai lưng, chính là thập thiên quân đứng đầu Tần Hoàn. Tần Hoàn xuất trận, chỉ là đè lại cái kia hoàng ban hổ, lại không ngôn ngữ, hoàng kim giản rủ xuống, chỉ là tại trước trận tả hữu lắc lư, ý kia cực kỳ rõ ràng, chính là đợi người tới phá trận. Nhiên Đăng nhìn trái phải một cái, nghĩ đến có hay không thai kiếp người đến phá trận này, ngay tại đang cân nhắc, một người nhảy ra, cùng chúng đạo bạn đánh cái chắp tay, ta phụng sư mệnh, đến phá thiên tuyệt trận. Nhiên Đăng gặp người kia ngày cung viên mãn, ẩn thấu thần thánh quang luân, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, chính là Ngọc Hư cung vị thứ 5 môn nhân Đặng Hoa. Nhiên Đăng âm thầm bấm ngón tay tính toán, thầm nghĩ, số định trước đây, lúc có này ách. Lúc này Tần Hoàn tại đối diện hô to, Ngọc Hư môn hạ, ai đến phá trận Đặng Hoa cũng không đợi Nhiên Đăng đáp ứng, đi ra, Tần Hoàn ngươi chạy đi đầu thai sao giáo ta tục danh há lại ngươi tán tu này nói đến ngươi là ai. Tần Hoàn vốn đã nhìn chằm chằm Nhiên Đăng bên người chư tiên, chỉ muốn giết một thành tên đạo nhân tráng phe mình uy danh, lại không nghĩ rằng đi ra lại là không nhận ra cái nào đạo nhân. Đặng Hoa giận dữ, hắn ở trong Ngọc Hư cung tu hành, mặc dù CGHNZ thứ 5, nhưng ít tại dưới núi hành tẩu. Thanh danh không hiền hách, nhưng là Tần Hoàn như vậy khinh thị, nhưng cũng kích thích hắn tam thi thần lửa giận. Hắn đem phương thiên hỏa kích bay xuống, hét lớn, nghiệp chướng ngay cả ta cu nở dê nhận không ra ta là Ngọc Hư cung môn hạ Đặng Hoa. Mặc dù hắn còn muốn đem CGHNZ thứ 5 một chuyện nói ra, chỉ là dù sao thứ 5, không phải là đệ nhất cũng không phải thứ 2, nói ra đổ, làm cho người ta cười. Dứt khoát bỏ bất đi không nói. Tần Hoàn lệch ra qua đầu nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn là nhớ không nổi Ngọc Hư môn hạ khi nào ra như thế một cái lăng đầu thanh. Đặng Hoa gặp cái kia Tần Hoàn thần sắc, chỉ coi là cố ý giả bộ như không biết nhục nhã chính mình, trong lòng tức giận, xách kích liền âm. Tần Hoàn từ xuất trận đến sớm đã có chỗ đề phòng, hai chân kẹp lấy, tỏa hạ hoàng ban hổ nhảy qua tránh đi, trong tay hắn hoàng kim giản vung vẩy thành tròn, một mảng lớn kim quang vẩy hướng Đặng Hoa. Tần Hoàn đạo pháp lệch lôi bộ, mặc dù chưa từng triển khai thiên tuyệt trận, chỉ là dùng giản đánh nhau, nhưng cu nở dê ẩn có phong lôi âm thanh truyền đến, đánh vài giản về sau, Đặng Hoa cũng là cùng hắn đấu ngang tay. Tần Hoàn tâm tư lại rơi tại Nhiên Đăng bọn người trên thân, chỉ gặp Quảng Thành Tử bọn người vẻ rất là háo hức, ánh mắt chỉ hướng về thân thể hắn yếu hại đảo quanh, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, ta sao ngu xuẩn như thế, còn cùng gia hỏa này tại trận pháp đem đấu. Vạn nhất nếu là xiển giáo những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa đột thi ám toán nhưng như thế nào là tốt, hay là sớm cho kịp dẫn vào trong trận, dùng trận pháp đi hệ tờ người này. Tần Hoàn đang muốn xoay người vào trận, lại không nghĩ rằng Đặng Hoa lấn người đi lên, đã sớm xem thấu Tần Hoàn kế sách, cái kia phương thiên hỏa kích hoặc đâm hoặc chọn, khiến cho được không vui vẻ, chính là một bộ muốn lưu tính mạng hắn ở bên ngoài dáng vẻ. Diêu Thiên Quân nhìn giận dữ, hét lên, xiển giáo bên trong người các ngươi có xấu hổ hay không, đã nói xong phá trận, làm sao ở bên ngoài chém giết rồi Thành Thang bên này quân sĩ QNZ đánh trống reo hò đứng lên, âu nôn huế ngự không ngừng. Nhiên Đăng bọn người lại là mặt không đổi sắc, Quảng Thành Tử càng là cười nói, ai nói phá trận liền nhất định tại trong trận phá giết người chủ trận giống nhau là phá trận. Ha ha, Quảng Thành Tử cười đến phách lối, một bộ cho rằng làm vinh dáng vẻ. Phía sau hắn Dương Tiễn cùng Võ Cắt đều có chút xấu hổ, Dương Tiễn cùng người tranh đấu lúc ít dùng những thủ đoạn này, lúc đầu nhìn cái kia Đặng Hoa ra sân lúc ngôn ngữ, cũng là không thường cùng người liên hệ khổ tu đạo nhân. Không nghĩ tới thế mà cu nở dê như thế xảo trá. Thập Thiên Quân bên trong mặc dù lấy Tần Hoàn cầm đầu, nhưng hắn tu vi lại không phải cao nhất, hắn chỉ là lấy luyện dược làm trường, mặc dù thiện lôi điện công pháp, đại bộ phận cũng là vì luyện dược mà dùng. Một thân công phu hơn phân nửa đều tại cái kia thiên tuyệt trận bên trên, tại ngoài trận bị Đặng Hoa cuốn lấy về sau, dần dần ở vào hạ phong. Đặng Hoa gặp Tần Hoàn ngăn cản vất vả, biết mình kế sách thành công. Xiển giáo bên trong người vốn là coi trọng không từ thủ đoạn, lấy mình trưởng tấn công địch ngắn mới là chính đạo, chỉ có đồ ngô cờ mới có thể chính diện phá trận. Đặng Hoa trong miệng hô quát, trên tay phương thiên họa kích cơ hồ hóa thành một đạo hắc quang vòng quanh Tần Hoàn đảo quanh, Tần Hoàn dưới thân hoàng ban hổ cũng bị cắt ra mấy đạo miệng máu, hổ gầm liên tục, hổ trảo đập vào trên mặt đất, nghẹn ngào thành âm thanh, đối với đạo hắc quang kia cực kỳ e ngại. Xiển giáo bên trong người phần lớn mặt lộ mỉm cười. Nhiên Đăng càng là hơi kinh ngạc, nguyên bản tính sẵn rồi Đặng Hoa chúng mục tiêu định bị kiếp nạn này, muốn hướng phong thần đài bên trên đi một lần, lại không nghĩ rằng phản tại ngoài trận đem Tần Hoàn bức ở Tần Hoàn khí tức khó tiếp tục, cánh tay đau nhức, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lại không bên dưới quyết đoán, sẽ chết tại ngoài trận, cái này coi như quá bất ức. Tần Hoàn bỗng nhiên hướng về sau nhảy một bước, Đặng Hoa đang muốn đuổi theo, đã thấy một đạo hoàng quang xông mặt mà đến, thế tới cực hung. Hắn vô ý thức dùng phương thiên họa kích chặt lại, chỉ nghe con một tiếng vang, dư âm chưa tuyệt, một cái tay phải đã bị chấn động đến nhức mỏi, mềm nhũn rủ xuống. Lại là cái kia Tần Hoàn vứt ra hoàng kim giản trốn vào thiên tuyệt trận bên trong. Đặng Hoa đại hỉ, còn chưa vào trận liền thiếu đi binh khí, nhìn ngươi còn có bao nhiêu bản sự.